Chương 290, Phương Duyên không người. Đúng, nếu như là hắn, có thể. Chỉ là hắn sẽ nguyện ý xuất thủ sao? Lần tiến sĩ lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng hiểu lầm. Hắn cũng đoán được có thể cả rủ hạ cũng sẽ không nguyện ý xuất thủ giúp một tay. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Lần tiến sĩ đang ở cảnh sát rèn nghỉ phải tiếp tục truy vấn thời điểm. Một cái tràn ngập khí phách thế nhưng ở lần tiến sĩ trong thai nghe lại giống như là thiên sứ thanh âm chuyển tới. Cả rủ hạ tiến sĩ, không phải, cả rủ hạ đại sư. Hết thể đều là lỗi của ta, là ta hại tòa thành thị này, ta nhờ ngươi mau cứu tòa thành thị này đi. Lần tiến sĩ lệ rơi đầy mặt nói rằng, muốn không phải đã sớm biết lần tiến sĩ tính cách lý tưởng, cả dù hạ thật đúng là cho là hắn là vì cái thành phố này nhân dân suy nghĩ, nhưng là trên thực tế hắn chỉ là bởi vì hắn nhi tử vẫn còn ở bên trong, hơn nữa quả thật có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì này tòa thành thị là của hắn suốt đời tâm huyết. Đồng dạng là một danh tiến sĩ cả dù hạ, cũng biết mỗi cái nghiên cứu ra đối với mình thành quả cũng làm thành chính mình hài tử đối đãi. Nhất định sẽ không bỏ được. Cả dù hạ đại sư, ta không biết ngươi và lần tiến sĩ có cái gì gấp mắt, thế nhưng mời chém vào vô tội nhân dân phân thượng xuất thủ giúp một tay đi. Cảnh sát rèn nì thấy thế nào không ra cả dù hạ cùng lần tiến sĩ có chút không thích hợp, thế nhưng lúc này đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất vẫn là bảo trụ 383 kéo rụt thành phố. Rất xin lỗi, ta cự tuyệt. Cả dù hạ rất là dứt khoát trực tiếp cự tuyệt nói. Một bên đã sớm biết cả dù hạ quyết định cổ dù kỳ đám người cũng không kỳ quái, thế nhưng cảnh sát rèn nỉ cùng lần tiến sĩ liền nóng nảy. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, đây là ca cờ ngươi Phương Duyên sự tình, có chút sự tình vốn là không phải chúng ta nhân loại có thể nhúng tay, các ngươi đã muốn đi đụng vào, như vậy thì phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Huống chi loại thời điểm này, ngươi nên tìm các ngươi tứ thiên vương cùng quán quân, mà không phải ta. Cả dù hạ rất là bình thản mở miệng nói. Nhưng là, hóa lời đại nhân có việc đi ra ngoài liên lạc không được, phở lờ hù đại sư cùng bó ní đại sư ngược lại là đang ở chạy tới, thế nhưng kéo rụt thành phố sợ rằng không căng được lâu như vậy. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đối mặt trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, mặc dù là bọn họ cũng không có biện pháp ứng phó. Cảnh sát rèn nỉ làm sao không biết, ngay từ đầu nàng cũng đã liên lạc Phương Duyên địa khu bản bộ, chỉ là thiên vương quán quân hóa lời cũng không tại. Còn dư lại tứ thiên vương chỉ có bỏ nỉ cùng phở lở ủ hai người vừa lúc ở, thế nhưng muốn chạy tới cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mặc dù là tới, không phải rủn xa khinh thường các nàng, mà là siêu thần thú thực lực căn bản không phải bình thường bộ kẻ mẩn có thể chống lại. Lẽ nào các ngươi Phương Duyên thực sự như thế không người, xảy ra lớn như vậy sự tình cũng chỉ là phái hai cái tứ thiên vương qua đây, cũng thực sự là quá thần kỳ. Cả dù hạ vô cùng khinh thường nói, nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, dùn xa cũng không khỏi có điểm đoán hận người trong liên minh, không sai giống như là cả rủ hạ nói như vậy, nơi đây xuất hiện lớn như vậy sự tình, cũng chỉ là phái hai cái tứ thiên vương quá ly khai mà thôi, tối thiểu cũng phải đem vã lời cũng phái qua đây, mặc kệ có hữu dụng hay không, ít nhất đây là một loại thái độ vấn đề. Kỳ thực lần này vã lấy lại là tương đối xui xẻo nằm trúng đạn rồi. Hắn tuy là bình thường thích chung quanh đi, đi tham gia một ít hoa lệ đại tái gì gì đó, thế nhưng lần này thật sự chính là có trọng yếu sự tình mới có thể rời đi. Thủy hạm đội gần nhất động tác càng ngày càng lớn, để liên minh đều có chủng phong vũ muốn tới cảm giác, cái này lúc hậu thành đều quán quân lạn sở rồi lại phát tới một phần khẩn cấp báo cáo, công bố thủy hạm đội tương hội tại Lưu Ly thành phố phụ cận hải vực có đại động tác, Lưu Ly thành phố nhưng là hỏa lấy lao ra, hắn vội vàng đi qua tra xét, cho nên hiện tại họa lời thật vẫn không ở liên minh bản bộ. Cả dù hạ ngươi đã ở A vậy thì thật là quá tốt. Phù dung lớn giọng người còn không có nhìn thấy, thanh âm cũng đã bắt đầu dằn vặt cả dù hạ lỗ thai. Ta nói phở lở ủ, ngươi có thể không thể có điểm cô gái dáng vẻ A cả dù hạ bất đắc dĩ hướng về phía sau tới được phở lở ủ nói rằng. Lúc này cả dù hạ cũng chú ý tới phở lở ủ bên cạnh còn có một cái giống như là người quý phụ một dạng nữ nhân. Trên người một cổ cường đại thêm giá rét khí thế, có điểm cùng loại trước đây cả rủ hạ bắt đầu nhìn thấy lỗi thời điểm cảm giác. Băng hệ thiên vương bò nì cả rủ hạ mở miệng nói. Nghe tiếng đã lâu cả rủ hạ đại sư danh tiếng, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên là một soái tiểu tử. Bò nì tuy là làm cho một loại lãnh băng băng khí thế, thế nhưng làm người lại tuyệt không lãnh, ngược lại có loại nhiệt tình cảm giác. Bất quá cả dù hạ đại sư vừa rồi ngươi nói chúng ta phương duyên không người ngược lại là trách oan chúng ta nha, không phải chúng ta không muốn phái người nhiều hơn đến, mà là bởi vì phía trước vài ngày, liên minh đại bộ phận nhân thủ cũng đã điều đi ra ngoài, vì đối phó thủy hạm đội người. Ngay cả họa lực cùng với những thứ khác hai vị thiên vương đều đã đi ra ngoài. Bón ý nghiêm túc hình như là ở hướng cả rủ hạ giải thích, kỳ thực đồng thời cũng là cho kéo rụt thành phố nhân dân một cái công đạo. Dù sao kéo rụt thành phố xuất hiện hai siêu thần thú gần đại chiến, liên minh cũng chỉ là phái hai cái thiên vương qua đây, cái này thật có chút không nói được. Cho nên lần này các nàng quả nhiên cũng phải giải thích tinh tường. Thủy hạm đội A xem ra bọn họ là đã tìm được kỳ ổ dở cả rủ hạ trong mắt tinh quang lóe lên, từ bỏ nỉ trong lời nói đa biết rồi y thủy hạm đội tại sao phải đột nhiên lộ liễu như vậy. Chắc là Phở Lờ gật gật đầu nói. Được rồi, các ngươi hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là xử lý tốt bên này sự tình đi, cái lìn thực sự nhìn không được lập tức nhắc nhở. Không sai, đây mới là công việc của chúng ta. Không biết cả rủ hạ đại sư có thể hay không ra tay trợ giúp, nói thật. Ta và Phở Lở ủ hai người mặc dù là tứ thiên vương, thế nhưng phải đối phó trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn còn chưa đủ xem á. Bỏ nhỉ rất là thông minh, nàng đã sớm ở bên ngoài nghe được cả rủ hạ sẽ không xuất thủ trợ giúp, thế nhưng nàng lại hiểu được lợi dụng cả rủ hạ đối với bằng hữu cảm tình. Phở Lở ủ cũng là lần hành động này một người trong, cả rủ hạ không có khả năng để cho nàng một người đi mạo hiểm. Hơn nữa nàng còn cực kỳ hảo cho ra một nấc thang cho cả rủ hạ. Thật không hổ là phương duyên liên minh quân sư người nhiều mưu trí A, nữ trung hào kiệt hoàn toàn xứng đáng. Cả dù hạ nhàn nhạt nhìn bọn y, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Kỳ thực cả dù hạ vốn là dự định rút một tay, chỉ là ở người trong liên minh đến phía trước, hắn là tuyệt đối không thể nhúng tay. Cái này từ lúc ngay từ đầu cả dù hạ liền len lén thương lượng với cái lình qua, cũng là hai người cuối cùng mới quyết định xuống.